Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 322, đe dọa hiệu quả. Lão đại, đất này cầu đại ma vương thật sự có kinh khủng như vậy sao? Một dị tộc nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí một địa nói. Được gọi là lão đại dị tộc nghe vậy sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Mỗi liếc mắt nhìn cái kia tấm bảng quảng cáo trên máu thịt tung tóe cảnh tượng khóe mắt liền co. Giật một hồi, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Đang lúc này, máu tanh hình ảnh rốt cục biến mất rồi. Thay vào đó chính là một mảnh trời xanh mây trắng. Đây là một tòa danh sơn. Các loại thực vật tươi tốt đến đây, thế núi cũng thập phần hùng vĩ, khiến người ta nhìn vui tai vui mắt. Một đám dị tộc xem tới đây, sắc mặt rốt cục hòa hoãn mấy phần. Theo hình ảnh di động, rất nhanh video hình ảnh ngắt quãng ở một cái nào đó cao vút trong mây vách núi một bên. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện vách núi một bên cũng treo một người. Lúc này cái kia phối âm viên giọng ôn hòa lại vang lên. Ma vương đại nhân thô bạo cực kỳ, mà có các loại ác thú vị. Nhìn thấy cái này cô nương xinh đẹp sao? Nàng là khoa học kỹ thuật liên minh khai thác mỏ ông trùm thiên kim. Bởi vì nhanh miệng mắng ma vương vài câu, liền bị quấn vào nơi này. Này nói sau khi nói xong, vách núi một bên xuất hiện một tên tráng hán. Đem cô nương kia mạnh mẽ vẫy một cái, trực tiếp đãng đi ra ngoài. Này rung động bên dưới, dĩ nhiên đãng ra hơn 1000 mét xa, đãng đến sát vách đỉnh núi. Sát vách đỉnh núi tựa hồ cũng có người, rất nhanh lại sẽ cô nương kia cho đãng trở về. Hai cái đỉnh núi người liền như thế ngươi đẩy một cái ta đẩy một cái. Tùy ý cô nương kia chỉ cột một mắt cá chân ở hai tòa núi. Ngàn mét trên bầu trời đáng đến đáng đi. Lâm Diệu, ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục nói ngươi. Ô a, ta cũng không dám nữa. Tha cho ta đi, cứu mạng a, ta có bệnh sợ độ cao. Ai tới cứu cứu ta? Lâm Diệu, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Mau buông ta xuống. Lạnh lẽo gió núi trong lúc đó thỉnh thoảng truyền đến nữ tử khàn cả giọng tiếng kêu gào. Thê thảm cực kỳ, nhường người nghe được thương tâm, người nghe rơi lệ, nhưng mà núi hai người kia phảng phất thế gian nhất không tình cảm máy móc. Không biến sắc chút nào, liền như thế đẩy tới đẩy lui, đại chơi đùa không trung phi nhân, lão đại. Khoa học kỹ thuật liên minh khai thác mỏ ông trùm thiên kim hắn đều dám như thế chơi đùa. Quá khủng bố, nếu không đêm nay chúng ta vẫn là trước tiên ngủ đông lên được rồi. Nhìn video này tình huống là thật hay không? Một dị tộc lúc này không nhịn được đã run cầm cập lên. Một cái thân phận cao quý cô gái xinh đẹp địa cầu ma vương cũng dám như thế chơi đùa. Rơi xuống trên người bọn họ vậy còn đạt được. Không được bị chơi đùa ra bông hoa đến a. Cái này dị tộc lão đại trong lòng cũng có chút chột dạ. Hơi gọi lại thân thể đáp ứng nói. Đêm nay đại gia vẫn là không muốn có hành động. Chúng ta trước xem tình huống một chút. Không sai. Vẫn là trước tiên yên lặng xem biến đổi tốt hơn. Một đám dị tộc trong lúc đó trong lòng hỏa diễm lúc này đã bị tưới tắt. Vì lẽ đó rất nhanh sẽ đạt thành nhận thức chung. Ngày đó buổi tối, mỗi có một dị tộc đổ bộ địa cầu, chung quanh bọn họ thành thị các loại phương tiện bên trong sẽ truyền phát tương tự video cùng quảng cáo, kết quả 100 dị tộc có 70-80 cái sợ đến không dám manh động, bắt đầu trốn, còn có 20-30 cái vốn là không cái gì phá hoại muốn, vì lẽ đó cũng không làm ra cái gì quá đáng cử động. Chỉ có như vậy một hai cùng hung cực ác chủng tộc vẫn như cũ làm theo ý mình. Cuối cùng bị Lâm Diệu cấp tốc phái người trấn áp xuống. Mười mấy dị tộc đồng thời làm loạn hay là hắn hết cách rồi. Nhưng chỉ có một hai. Cái kia xử lý lên đến vẫn tương đối ung dung. Ngày thứ hai trời vừa sáng, một đám dị tộc liền bắt đầu hỏi thăm địa cầu ma vương chân thực tính. Không tốn bao lâu công phu, bọn họ liền tiếp xúc được vũ trụ mạng lưới, đồng thời hội học thuật dùng điện thoại lên mạng. Nhất thời che ngợp bầu trời khiển trách lâm diệu tin tức liền tràn ngập tầm mắt của bọn họ. Hiển nhiên ngày hôm qua cái kia, đáng bàn đu dây, video cũng truyền lưu đến trên internet. Nam nhân sỉ nhục, lâm diệu dĩ nhiên như vậy đối xử một tên cao quý nữ sĩ. Không cách nào hình dung, lâm diệu bạo ngược hành vi phải làm bị thế nhân phỉ nhổ. Để tiếng xấu muôn đời. Nhìn cái kia từng cái chỉ trích lâm diệu tin tức. Không ít dị tộc trên mặt chảy xuống mồ hôi lạnh. Xem ra ngày hôm qua những kia video đều là thật sự a. Nghĩ tới đây, bọn họ triệt để tắt sao động chi tâm. Chí ít khi tìm thấy chỗ dựa trước, bọn họ là không dám làm sằng làm bậy. Cùng lúc đó, Thái Sơn bên trên, lâm diệu chính đang xử lý chuyện tối ngày hôm qua vụ. Đại nhân, tối hôm qua trước sau giết diệt 4 cái dị tộc, tổng số người đại khái ở 3000 tả hữu. Một thủ hạ cầm một tấm bảng ở lâm diệu trước mặt báo cáo. Ô, những này tiểu tộc mẫu tinh đều điều tra rõ ràng không? Điều đã điều tra xong, tất cả đều ghi lại ở nơi này. Lâm diệu nghe vậy gật gật đầu, làm người nói đến liền muốn làm được. Nếu những dị tộc kia bị hắn cảnh cáo sau khi còn dám ra tay, vậy sẽ phải làm tốt bị diệt tộc chuẩn bị. Dù cho trong lúc nhất thời đằng không ra nhân thủ, vậy hắn cũng đến liệt một danh sách đen, giữ lại sau đó chậm rãi tính sổ. Nếu không, những này tiểu tộc phạm tội thành phẩm quá thấp. Giữa lúc hắn cân nhắc làm sao ổn định mặt sau thế cuộc thời điểm, bên ngoài lại đi vào một thủ hạ. Đại nhân, bên dưới ngọn núi đến rồi một đám ăn mặc khác nhau quái nhân. Nói là, nghe được ngài danh tiếng hậu tâm sinh ngưỡng mộ, muốn nhờ vả ngài. Thủ hạ này nói đến danh tiếng hai chữ thời điểm trên mặt minh hiển lộ ra quái lạ ý cười. Phải biết, bây giờ đại nhân danh tiếng có thể không êm tai. Ồ, còn có người không nhờ vả ta. Thú vị, để cho bọn họ tới thấy ta. Lâm Diệu trong lòng cũng là kinh ngạc, có điều hắn không có lập tức tin tưởng. Ở vào thời điểm này, những thế lực khác người phái gian tế đến hắn nơi này đến. Đó là thập phần bình thường. Thủ hạ kia sau khi rời khỏi đây không bao lâu, liền mang theo một da rẻ đen kịt, ăn mặc thượng vàng hạ cám áo giáp dị tộc đi vào. Này dị tộc mới vừa vào cửa liền nhìn về phía Lâm Diệu. Trong mắt một cách tự nhiên mà toát ra ngưỡng mộ núi cao. Sùng bái cực kỳ biểu hiện. Ma vương đại nhân, xin nhận tại hạ cúi đầu. Cẩn thận tỉ mỉ lâm diệu một trận. Này dị tộc đẩy kim sơn cũng ngọc trụ giống như quỳ xuống. Thanh âm kia bên trong kích động nhường lâm diệu đều có chút không thích ứng. Này nếu như giả ra đến. Cái kia trước mặt này dị tộc tuyệt đối có thể nắm một giải Oscar ảnh đế tên gọi. Đứng lên đi, nghe nói ngươi muốn nhờ vả ta. Lâm Diệu nhấc lên tay, một đạo nguyên lực nhẹ nhàng tác dụng ở cái kia dị tộc trên người đem hắn nâng lên. Cái kia dị tộc cảm thụ nguồn sức mạnh kia, ánh mắt càng thêm kích động, phảng phất truy tinh nữ fan bị thần tượng đặc thù chăm sóc. Ma vương đại nhân, chúng ta hôm qua tới đến địa cầu sau liền nghe đến ngài vô liêm sỉ hành vi. Đối với này trong lòng ngóng trông không ngớt, vì lẽ đó ngày hôm nay không thể chờ đợi được nữa địa liền đến nhờ vả. Kính xin đại nhân nhất định phải nhận lấy chúng ta. Lâm Diệu nghe này có chút không nói gì. Cái gì vô liêm sỉ hành vi? Hắn cũng là bị bức ép được không? Còn có... Làm gì các ngươi những người này muốn sùng bái vô liêm sỉ a? Quả nhiên, vũ trụ này một lớn, ra sao người chim đều có, ngươi là cái nào bộ tộc, nhờ vả ta là vì cái gì? Tuy rằng này dị tộc vẻ mặt không giống giả bộ, nhưng Lâm Diệu quyết định hay là muốn thăm dò một phen. chúng ta là không chuyện ác nào không làm tinh không nhóm hải tặc. Chuyên môn đánh cướp một ít tinh cầu mà sống. Nhờ vả đại nhân là vì có thể đi theo bên người đại nhân học tập. Trở thành như đại nhân như thế xuất sắc. Nhường thế nhân phỉ nhổ phản phái. Nhìn hắn một mặt ngóng trông vẻ mặt. Lâm Diệu lặng lẽ không nói gì. Hắn xem như là rõ ràng. Dù cho hắn bị thế nhân phỉ nhổ thành xú cướp chó. Cái kia ở một ít con ruồi cùng bọ hung trong mắt cũng là thơm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.